Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1290, hợp lực một kích. Một thân áo đen ra thân lão thôi không nói một lời tiến lên một bước. Lạnh lùng nhìn về phía Khúc Tĩnh Đông, ý tứ rất rõ ràng, nên ngươi, Khúc Tĩnh Đông nội tâm thẳng chửi mẹ. Nội tâm bắt đầu hối hận cùng ma nhị những người này liên minh. Càng hối hận để cho ma nhị này con rùa già đương chỉ huy. Bây giờ nhìn giống như mỗi lần xuất chiến nhân viên đều là từng cái tiểu đội bình quân xuất. Nhưng trên thực tế lần kia đều ít không hắn Khúc Tĩnh Đông. Một lần, hai lần đi, số lần càng nhiều cho dù Khúc Tĩnh Đông không có bị Địa Long tiêu diệt. Dị năng cũng khi nào bị tiêu hao không còn. Đến lúc đó hắn Khúc Tĩnh Đông chính là trên thớt thịt. Đừng nói tranh giành quyền lợi Địa Long tinh hạch. Không bị ma nhị những người này tiêu diệt hắn phải cảm ơn trời đất. Ma nhị này nói rõ muốn chính là trước tiêu hao Khúc Tĩnh Đông dị năng. Để cho hắn vì tiêu diệt Địa Long xuất toàn lực. Thuận tiện để cho hắn trở thành cuối cùng không có nhất uy hiếp. Có thể tùy ý vuốt ve thằng xui xẻo. Khúc Tĩnh Đông nhìn ra cũng đã muộn. Không hơn, mà nhị những người này có thể mượn cớ trước thu về hỏa tới tiêu diệt hắn. Ai bảo hắn là trong mọi người duy nhất tốc độ hình dị năng giả kia. Vì liều mạng, Khúc Tĩnh Đông cũng chỉ có thể kiên trì. Không hơn lập tức chết. Thượng lời còn có sống sót cơ hội. Vì vậy Khúc Tĩnh Đông một bên nội tâm thăm hỏi ma nhị những người này tổ tông 18 đại bên. Trong sở hữu nữ tính, mãnh liệt yêu cầu cùng các nàng phát sinh vượt qua hữu nghị quan hệ. Một bên lần nữa xông vào đầm lầy Địa Lão thôi còn là không nói một lời. Chỉ là chậm rãi đi qua, nhưng cũng không có xâm nhập chiến trường. Ngay tại biên giới, vị trí này đã thuận tiện hắn sử dụng dị có thể đối phó Địa Long. Cũng thuận tiện hắn bất cứ lúc nào cũng là chạy trở về. Gia hỏa này nhìn như lạnh cùng một khối băng giống như. Nhưng trên thực tế tâm nhãn lại có rất nhiều. Trước để mình dựng ở thế bất bại đang nói. Nhóm thứ hai người cũng chậm rãi đi đến lão thôi sau lưng. Sẽ chờ Khúc Tĩnh Đông cầm Địa Long dẫn xuất. Sau đó liền một loạt mà lên. Tiêu diệt quái vật kia đang nói. Khúc Tĩnh Đông lại một lần nữa tại đầm lầy trong đất chạy như điên. Tuy hắn muốn đề cao cảnh giác không để cho mình sa vào đến nước bùn. Sâu sắc giảm xuống hắn tốc độ. Có thể tại Mễ Tử Hiên người xung quanh xem ra Khúc Tĩnh Đông tốc độ như trước nhanh có dọa người. Cấp 5 dị năng giả kinh khủng thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Điền Tin Lành tại âm thầm tính toán. Nếu như mình cùng Khúc Tĩnh Đông giao thủ sẽ là cái tình huống như thế nào? Rất nhanh Điền Tin Lành liền bi quan phát hiện, một khi cùng Khúc Tĩnh Đông giao thủ, e rằng một hiệp nàng sẽ bị Khúc Tĩnh Đông chặt đứt yết hầu. Hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Oanh, một tiếng vang thật lớn Địa Long mang theo mảnh lớn nước bùn đột nhiên tại Khúc Tĩnh Đông. Sau lưng xuất hiện. Khúc Tĩnh Đông tốc độ tại lúc này lần nữa tăng nhanh. Không đợi Địa Long kia che kín răng nanh miệng khổng lồ đem hắn nuốt hết. Thân thể liền cứ thế xuất hiện tại 7-8 mét nơi khác phương. Ngay tại Địa Long muốn rơi xuống thời điểm lão thôi động. Hắn trường bào màu đen không gió mà bay. Dị năng ba động càng kịch liệt. Răng rác, thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành lập tức cảm giác xung quanh nhiệt độ cứ thế giảm xuống hơn 10 độ. Lạnh có bọn họ không khỏi đánh cho rung động. Những người khác cũng là như thế. Địa Long miệng khổng lồ rơi xuống địa điểm lúc này đột nhiên xuất hiện một tầng dày đặc tầng băng. Này tầng băng là đột nhiên xuất hiện. Liền nháy mắt thời gian cũng vô dụng đến. Lão thôi dị năng là băng hệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Địa Long kia kinh khủng miệng khổng lồ hung hăng đụng vào dày đặc tầng băng. Vụn băng tóe lên, mà nhị những người này tâm đều treo cổ họng. Cọt kẹt, giận người thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. cả người đều ngây người, mà nhị đấng người trên mặt thì xuất hiện sắc mặt vui mừng. Địa Long lại không có phá vỡ tầng băng, một nửa thân thể khổng lồ ghé vào dày đặc tầng băng thượng gào thét liên tục. Lão Thôi một kích này tựa hồ sử dụng ra toàn bộ dị năng. Chỉ thấy thân thể của hắn nhoáng một cái du buông mình ngồi dưới đất. Dưới tay hắn người lập tức chạy tới đem hắn nâng hồi trên sườn núi. Ma nhị hô lớn, trả lại đặc biệt sao thất thần làm gì? Động thủ, tất cả mọi người, cơ hội khó được. Ma nhị vừa mới nói xong, sở hữu dị năng người điên phóng tới tạm thời bị nhốt tại tầng băng thượng Địa Long. Trong lúc nhất thời dị năng giả tiếng giống giận dữ vang vọng tất cả phía chân trời. Đủ loại dị năng đánh hướng Địa Long thân thể, hỏa viễm, băng kiếm, cự tảng đá lớn, trước mắt một màn này để cho Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình đi đến ma pháp thế giới. Mấy trăm danh pháp sư đang phóng thích ra chính mình tối cường tính sát thương pháp thuật. Còn có một số biểu hiện ra giống giận phóng tới Địa Long. Dùng thân thể, dùng vũ khí điên cuồng công kích Địa Long này. Địa Long bị nhốt ở nơi này đối với đông đảo dị năng giả công kích hiển lộ rất là vô lực. Chỉ có thể điên cuồng giãy giụa thân thể ý đồ phá vỡ đem nó vây ở chỗ này tầng băng. Trong thời gian ngắn Địa Long tựa hồ cũng không thể thoát khốn. Chỉ có ngạnh kháng dị năng giả nhóm đủ loại thủ đoạn công kích. May mà nó da dày rất. Bằng không thì tự này một luân phiên công kích nó phải bị những cái này nổi điên dị năng giả cát. Thành mấy trăm đoạn, Khúc Tĩnh Đông không có ở xuất thủ. Hắn hiện tại dị năng tiêu hao có 10 phần nhiều. Nếu như thời điểm này trả lại chạy tới cùng Địa Long liều mạng, dị năng đã có thể tiêu hao không còn. Quay đầu lại ma nhị những người này muốn đối phó hắn, hắn cũng chỉ có thể tùy ý đối phương xâm lược. Trên sườn núi hiện tại liền Mễ Tử Hiên, Điền Tin Lành, Khúc Tĩnh Đông, Lão Thôi, cùng với Lão Thôi mấy tên thủ hạ, ma nhị, Tống Kiều Kiều những người này đều lao xuống. Đông đảo dị năng giả đối với Địa Long phát động công kích tựa hồ đối với Địa Long không có bất kỳ hiệu quả. Địa Long kia màu tím đen làn da thượng lại không có bất kỳ vết thương. Ma nhị đột nhiên hô lớn, tránh ra. Phía trước dị năng giả nghe được ma nhị gào to nhao nhao chạy hướng hai bên, tránh ra một con đường. Ma nhị cùng như một trận gió tiến lên. Mễ Tử Hiên thấy được ma nhị huy xuất một quyền, này trên nắm tay thiêu đốt lên liệp diễm, hỏa hệ dị năng giả. Ma nhị kia bị liệp diễm quấn quanh nắm tay hung hăng đánh vào Địa Long trên thân thể. Một kích này lực lượng thập phần cường đại, mạnh mẽ đến lại đem Địa Long kia thân thể khổng lồ đánh cho ngang qua hướng di động về phía sau. 4 đến 5 mét như vậy. Muốn biết rõ Địa Long đường kính liền đạt hơn 10 mét. Thể trọng là phi thường kinh khủng. Ma nhị trên mặt đất Long trước mặt giống như là một cái yếu con kiến nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là này con kiến một quyền cầm khổng lồ Địa Long đánh cho thân. Thể hoành lấy di động 4 đến 5 mét. Có thể thấy một quyền này lực lượng có nhiều kinh khủng. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ là rốt cục tới kiến thức đến cấp 5 dị năng giả kinh khủng lực công kích. Đến thời điểm này vẫn chưa xong, mà nhị đột nhiên gào thét liên tục, trả lại đánh vào Địa Long trên thân thể nắm tay đột nhiên hỏa diễm tăng vọt. Điên cuồng thiêu đốt lên Địa Long dày đặc vỏ, một giây sau hỏa diễm phóng lên trời. Lấy ma nhị nắm tay vì tâm điên cuồng thiêu đốt lên đường kính nửa mét Địa Long vỏ. Địa Long phát ra một tiếng ngập trời gào thét. Ma nhị thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Không đợi rơi xuống đất liền hô. Tống Kiều Kiều nên ngươi. Thời điểm này Mễ Tử Hiên mới nhìn rõ ràng ma nhị công kích vị trí lúc. Này lại thành hỏa hồng sắc. Địa Long này một nhanh vỏ giống như là bị nung đỏ sắt thép. Đã có hòa tan dấu hiệu, Tống Kiều Kiều phẫn nộ a một tiếng, nhanh chóng hướng Địa Long phóng đi, cánh tay phải biến thành một bả cự kiếm, chiều dài ít nhất có 4 mét nhiều. Vũ khí loại dị năng giả, cũng chính là Tống Kiều Kiều thân thể từng cái bộ vị cũng có thể biến thành bất đồng vũ khí. Lúc này chạy vội Tống Kiều Kiều giống như là một đầu mẫu bạo long. Đừng nhìn nàng thân hình cũng không cao lớn, nhưng hai chân dẫm trên mặt đất lại làm cho đại địa đều đang run rẩy. Thật giống như một cái cao tới hơn 10 mét cự nhân tại cao tốc chạy trốn. Tống Kiều Kiều nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhảy lên, sau đó cùng Lưu Hành rơi xuống. Cự kiếm trực tiếp đâm vào bị thiêu sạch đỏ bừng vò. Địa Long phát ra một thanh âm vang lên thông thiên tế thống hào thanh âm. Mà lúc này Tống Kiều Kiều đã rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy nàng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Trên tay vừa dùng lực, hô lớn, khai mở, địa long kia cứng rắn có đau thương bất nhập trên thân thể lại xuất hiện một đạo dài đến 4 đến 5 mét kinh khủng miệng vết thương. Chất lỏng màu xanh biếc phun ra. Trong khoảnh khắc cầm Tống Kiều Kiều nhuộm thành lục sắc, địa long chịu như thế trọng thương. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm lớn có chấn động đại địa đều đang run rẩy. Một giây sau địa long điên cuồng vặn vẹo lên chính mình thân hình khổng lồ. Lão thôi dùng dị năng hình thành dày đặc tầng băng tải cũng không chịu nổi địa long lực lượng cường. Đại, răng rắc, một tiếng vang thật lớn toàn bộ vỡ vụn cao cao bay đến không trung. Tống Kiều Kiều thở hổn hển quay người bỏ chạy, mà nhị cũng ở trở về chạy. Một bên chạy một bên hô, lão độc quỷ nên đặc biệt sao ngươi. Cuối cùng một người cấp 5 dị năng giả là một hơn 50. Tuổi khô quát lão đầu, trên người âm khí bức người. Không ai vui lòng cùng hắn tới gần, liền ngay cả dưới tay hắn cũng là như thế. Lão độc quỷ nghe được ma nhị tiếng kêu, lập tức tiến lên, hai tay một dưỡng. Một tầng đậm đặc lục sắc sương mù xông thẳng địa long trên người vết thương khổng lồ. Mà lúc này địa long đang điên cuồng quét lấy chính mình thân thể khổng lồ. Một ít phản ứng chậm dị năng giả trực tiếp bị nó thân thể khổng lồ quét thành thịt nát. Liền một kích này, dị năng giả tử thương ngay tại 7 đến 80 người trở lên. Tất cả mọi người thủ hạ đều là tử thương thảm trọng. Lục sắc sương mù phi xà xông vào địa long trong vết thương. Này sương mù dày đặc có mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Trên vết thương da thịt vừa gặp phải lục sắc sương mù lập tức hòa tan thành chất lỏng màu xanh biếc. Thấp rơi trên mặt đất, một rơi xuống mặt đất lập tức phát ra ti ti tiếng vang. Sau đó chính là khói trắng dâng lên, địa long rú thảm âm thanh càng lớn. Có chứa mãnh liệt tính ăn mòn sương mù đang tại thân thể hắn bên trong tàn sát bừa bãi. Nó nội tạng, huyết nhục toàn bộ hóa thành chất lỏng màu xanh biếc, lưu lại đầy đất địa. Địa long điên cuồng vung vẩy thân thể này, mảnh lớn chất lỏng màu xanh biếc bị nó vung ra. Một ít chạy trốn chậm dị năng giả mỗi lần bị loại chất lỏng này dính vào lập tức rú thảm lấy hòa, tan thành một quán máu tươi. Thấy như vậy một màn, Mễ Tử Hiên lập tức rất kiêng kỵ nhìn về phía lão độc quỷ. Này tôn tử là độc hệ dị năng giả, mẹ quá nguy hiểm, đường tất cả mọi người chạy được trên sườn núi. Địa long vẫn ở chỗ cũ điên cuồng vung vẩy lấy thân thể. Trong lúc nhất thời đại địa run rẩy không ngừng, trong tai toàn bộ đều địa long thống khổ gào thét thanh âm. Toàn bộ chiến trường lúc này giống như là luyện ngục. Tất cả mọi người lo lắng nhìn xem địa long có thể hay không tiêu diệt nó, liền nhìn lần này. Tất cả mọi người cũng đều biết chính mình những người này tại không có lực đánh một trận. Vốn là vài trăm người liên minh, hiện tại còn lại cũng chính là 20-30 con người. Trả lại gần như mặc người mang thương. Tống Kiều Kiều những cái này cấp 5 dị năng giả đến là không có tổn thất. Nhưng ai nấy đều thấy được tới các nàng dị năng tiêu hao có không sai biệt lắm. Vừa rồi đều dùng ra một kích mạnh nhất. Thành cái dạng này, nếu như địa long không chết, mọi người là không có tái chiến chi lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.